Cải thiên nghịch đạo, chương 293, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tâm Giao cười cười, nói, ta cùng tu hành với tiểu viên sư huynh, giao tình không cạn, hắn cũng vẫn nghe ta khuyên bảo. Trong chuyện này, ta có thể khuyên hắn một chút, nếu như hắn đồng ý, chắc hẳn Phương Nguyên sư huynh cũng giảm đi rất nhiều áp lực. Việc này cũng coi như thành hơn phân nửa, trong lòng Phương Nguyên lại càng nghi ngờ sâu hơn. Qua hồi lâu hắn mới cười nói, vậy Lữ sư muội cứ thử xem đi, nếu được ngược lại cũng là chuyện tốt, còn chưa nhất định đâu. Ta cũng chỉ có thể tận hết sức lực khuyên hắn một chút. Cụ thể còn phải xem hai người các ngươi bàn như thế nào, Lữ Tâm Giao nở nụ cười. Khoát khoát tay nói, ngươi lại ngồi đây thêm một chút. Ta đi gọi hắn đến advertisement. Nói xong, nàng lắc mình rời khỏi cung chướng, mà Phương Nguyên lại chỉ ngồi trong cung chướng chờ. Khe khẽ thở dài, quần ma loạn vũ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hắn cười khổ, thật ra cũng không phải hắn rất tin tưởng Lữ Tâm Giao. Ngược lại hắn chỉ có chút hiếu kỳ không biết trong hồ lô của nàng chứa thứ gì. Trong lòng xuất hiện mấy ý niệm. Hắn vô thức nhìn chung quanh một chút, nhưng không thấy bóng dáng Lạc Phi Linh. Cũng không biết nhà đầu ngốc này lại chạy đi đâu rồi. Điều này cũng khiến đáy lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Mặc dù mình phiền chán những thứ này, nhưng tính mạng của mấy trăm đệ tử Thanh Dương Tông đều nằm trên lưng mình. Nhà đầu ngốc kia lại không thể dựa vào được. Vậy nếu mình không đứng ra chu toàn với những người này, lại còn biện pháp nào đâu? Advertisement, Phương Nguyên sư huynh thật bản lĩnh, có thể thuyết phục Tâm Giao sư muội tới tìm ta. Dù ta muốn không đồng ý cũng không được, chẳng biết từ lúc nào. Bên ngoài cung chướng đã có một bóng người xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Chính là tiểu viên sư huynh của Bách Hoa Cốc. Trên mặt hắn hiện lên ý cười, vươn người đi vào, cười nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Chúng ta cũng không vòng vo. Thật ra ta cũng không thích mấy việc tranh chấp lộn xộn này. Trong mắt ta, tài nguyên và đều không có tác dụng gì. Ngược lại chỉ cần ta tu hành chăm chỉ, tiên môn sẽ không thiếu hụt gì của ta. Mà cho dù Thanh Dương Tông có cho Bách Hoa Cốc nhiều tài nguyên hơn nữa cũng không liên quan gì tới ta. Phương Nguyên cũng không nghĩ tới hắn lại sảng khoái như vậy. Hơi ngẩn ra, sau đó nhỏ giọng nói, vậy viên sư huynh ngươi? Tiểu viên sư huynh cười một tiếng, nói, lát nữa khi tiếp tục thương nghị với bọn hắn, Bách Hoa Cốc ta có thể là người đầu tiên đứng ra. Nói chỉ lấy một thành tài nguyên của Thanh Dương Tông, coi như bồi thường cho đệ tử Bách Hoa Cốc ta. Ngoài một thành này ra chúng ta không mảy may lấy. Hơn nữa đều là người trong tu hành. Tính mệnh của đệ tử Thanh Dương Tông không thể trễ nải mảy may. Trong vòng 3 ngày đệ tử Bách Hoa Cốc ta tất sẽ tập kết xuất binh. Còn có chuyện tốt bực này, Phương Nguyên nghe xong lời ấy, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng vẫn khách khí nói, nếu thật như vậy, chúng ta vô cùng cảm kích, ha ha. Ngươi chớ vội cảm ơn ta. Tiểu viên sư huynh nghe vậy lại nở nụ cười, nói, tuy ta có thể giúp ngươi, nhưng ta cũng có điều kiện của mình. Phương Nguyên lập tức nâng cao tinh thần, thầm nghĩ rốt cục cũng đi vào chính đề. Chẳng qua trong lòng nghĩ vậy, nhưng sắc mặt vẫn có vẻ rất bình tĩnh, rất nghiêm túc nhìn tiểu viên sư huynh. Tiểu viên sư huynh cũng đang nhìn hắn, qua hồi lâu mới khoan thai nói, Phương Nguyên sư huynh, trước đây ta thấy ngươi một người một kiếm giết ra từ trong đại triều ma vật. Nói thật, ta cảm thấy bản lĩnh của ngươi quả thật không kém, nhưng ta vẫn không phục ngươi lắm. Hiện tại ta chỉ muốn luận bàn với ngươi một phen, xem kết quả là đầu bảng tiên bảng ngươi có bản lĩnh, hay là đầu bảng tiên bảng ta danh xứng với thực. Phương Nguyên nghe xong lời này lập tức nhớ tới chuyện hắn đã buộc mình phải đấu pháp lúc mới gặp. Im lặng một hồi lâu sau, Phương Nguyên trịnh trọng gật đầu nói, ta có thể đồng ý với ngươi. Đợi sau khi chuyện này chấm dứt, ta sẽ đánh thỏa thích với ngươi một trận, đánh thỏa thích một trận. Tốt, rất tốt, tiểu viên sư huynh kia đáp ứng xong, giữa hai đầu mày tựa như có vài phần thỏa mãn. Chẳng qua sau khi nói vài tiếng, tốt, xong, hắn lại có chút do dự. Sau khi dừng lại một hồi hắn mới nói tiếp. Có điều chỉ đánh một trận như thế còn chưa đủ tận hứng. Ta còn có một yêu cầu quá đáng. Ha ha, Phương Nguyên sư huynh, ta nghe nói ở Thanh Dương Tông ngươi tu luyện một truyền thừa đã bị đứt đoạn ngàn năm. Gọi là huyền hoàng nhất khí quyết đúng không? Ta rất muốn biết uy lực của pháp quyết này. Lông mày Phương Nguyên hơi nhíu lại. Lúc ta đánh với ngươi một trận tự nhiên sẽ thi triển pháp quyết này, tiểu viên sư huynh lắc đầu. Thản nhiên nói, không phải hiểu rõ như vậy. Ta hy vọng có thể thấy càng nhiều hơn. Hắn ngừng lại một chút. Sau đó nói khẽ, tỉ như tâm pháp hành công của pháp quyết này. Cùng với tâm đắc tu luyện của Phương Nguyên sư huynh. Bá, sắc mặt Phương Nguyên từ từ thay đổi. Một hồi lâu sau hắn mới từ từ mở miệng. Thì ra ngươi muốn huyền hoàng nhất khí quyết, tiểu viên sư huynh cười khẽ nói. Phương Nguyên sư huynh hà tất phải tức giận. Người trong tu hành, trao đổi tâm đắc tu luyện vốn là một chuyện tao nhã. Ngàn năm trước, không phải Thanh Dương Tông các ngươi cũng có một vị kiếm si lấy tam nguyên ngự kiếm quyết của Thanh Dương Tông đổi lấy bí pháp kiếm đạo của huyền. Kiếm tông sao? Hiện tại chẳng qua chúng ta chỉ noi theo chuyện xưa của tiền nhân mà thôi. Người đưa huyền hoàng nhất khí quyết cho ta. Ta cũng sẽ tặng lại ngươi liên hoa kiếm trận. Phương Nguyên yên lặng xuống. Không thèm nhắc lại. Cách chương.